sáng bên chờ, quên đi giấc mơ khi tình em luôn hững hờ. Tình đời anh như gió đông, mang lạnh băng gió đi tình nồng. Cho dù ai luôn chờ ngóng, mặc người ngày tháng thiết tha đời mong. Tình đời em bao sắc xuân, đem từng tia nắng bên nụ hồng, soi mình trong sương ban sớm, thầm hỏi lòng vắng anh có buồn không. Tình còn bao sóng gió, mấy ai cho thuyền lẻ bóng. Đời bình yên thiết tha, xuôi theo dòng, mang theo niềm đau về bên xót xa tìm nhau. Yêu anh ngày sau, tình đó biết ai nông sâu. Lòng còn mơ dáng em sánh đôi bên đời hạnh phúc. Chẳng là tia nắng mai thắp lên bao ánh dương yên bình. Đốt cháy tình yêu, sưởi ấm trái tim dại khờ. Em xin được yêu người với tháng năm đợi chờ. Mặc người ngày tháng thiết tha đời mong. Tình đời em như sắc xuân, đẹp từng tia nắng bên nụ hồng, soi mình trong sương ban sớm, thầm hỏi lòng vắng anh có buồn không. Tình còn bao sóng gió, mấy ai cho thuyền lẻ bóng. Đời bình yên thiết tha, xuôi theo dòng, mang theo niềm đau về bên xót xa tìm nhau. Yêu anh ngày sau, tình đó biết nơi nông sâu. Lòng còn mơ dáng em sánh đôi bên đời hạnh phúc. Chẳng là tia nắng mai thắp lên bao ánh dương yên bình. Đốt cháy tình yêu, sưởi ấm trái tim dại khờ. Em xin được yêu người với tháng năm đợi chờ. Em thôi xin mơ khi người đã sang bên chờ, quên đi giấc mơ khi tình anh luôn hững hờ. Anh trên lẻ bóng, đời bình yên thế.